đội trưởng, cùng nhau nói chuyện yêu đương đi, chương 8, điệu múa này là dành riêng cho anh, góc chuyện audio.com. Cách đó không xa còn có những người khác, bọn họ đều tới đây để ngắm mặt trời mọc. Lộ Diêu Diêu chỉ cần ngồi lên cồn cắt là có thể thấy bọn họ, cảnh mặt trời mọc ở xa mà cô đã nhìn hơn 20 năm, cũng không còn hiếm lạ gì nữa. Chỉ có điều bên cạnh cô không có người yêu thôi, khi mặt trời trên sa mạc lộ ra một nửa, Lộ Diêu Diêu nghe được tiếng xe theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy phía bắc cát vàng thổi lên đầy trời, ngay sau đó, một chiếc xe Việt dã màu đen đập vào mắt. Tốc độ nhanh như vậy cô vừa nhìn là đã biết ai cầm lái, cô lập tức đứng dậy, chạy như bay xuống cồn cát chờ tới lúc cô chạy xuống. Chiếc xe chỉ còn cách cô khoảng 10 mét, cô đứng tại chỗ phất phất tay, lái xe Dương Cảnh Thừa nhìn cô một cái, tay lái xoay một vòng. Dễ như trở bàn tay vòng qua người cô, nhanh chóng chạy đi, chỉ để lại cho cô một cơn lốc đầy cát, cô giơ tay chặn gió và cắt lại, chờ tới khi gió tan đi. Xe đã trở thành một chấm đen ở nơi xa, Lộ Diêu Diêu dậm chân, lúc này, lại có một chiếc xe của đội cứu viện kéo trở về. Đằng sau xe còn kéo theo một chiếc Jeep, bà chủ Lộ, một chiếc xe dừng lại trước mặt Lộ Diêu Diêu, cửa sổ xe bị kéo xuống, Triệu Tín ló đầu ra. Miệng nở nụ cười nhưng sắc mặt trông rất mệt mỏi, Lộ Diêu Diêu còn bởi vì Dương Cảnh Thừa làm lơ cau mày, cô nhìn về phía Triệu Tín. Các người rốt cuộc tìm được người cứu chính là người nào vậy, ở địa phương nào thế nhưng lại khiến cho các người cứu hộ suốt một đêm. Triệu Tín nói, người đang ở trên xe của đội trưởng Dương, tên Ngụy Dương, người này lái xe đi xuyên qua sa mạc, xe lật xuống dưới một cái cồn cát lớn. Bị nhốt ở trong không ra được, cồn cát quá lớn nên chặn tín hiệu của vệ tinh, yếu vô cùng, lúc trời gần sáng đội trưởng Dương mới tìm được anh ta. Bây giờ phải đưa anh ta đi bệnh viện, hóa ra chiếc Jeep đó là xe của Ngụy Dương, Lộ Diêu Diêu đã biết được mọi chuyện từ đầu đến cuối, gật đầu. Triệu Tín lái xe rời đi, những đội viên khác cũng đã sớm lái xe đi khi Triệu Tín và Lộ Diêu Diêu nói chuyện với nhau rồi. Lộ Diêu Diêu chờ được Dương Cảnh Thừa, nhưng ngay cả một câu cô cũng chưa nói được, giờ phút này người của đội cứu viện cũng trở lại hết rồi. Cô cũng không cần phải ở lại đây làm gì, vì thế trở về khách sạn, cầu thang của khách sạn truyền đến âm thanh bịch bịch bịch. Có người vội vàng chạy xuống, Lộ Diêu Diêu ngẩng đầu, hóa ra là nữ sinh tối hôm qua cô gặp, cũng kỳ lạ, sao hôm nay cô ta một mình ra ngoài vậy nhỉ? La Quân tay đứng trước bàn tiếp tân nói một câu, Lộ Diêu Diêu tự nhiên biết ý của La Quân đang nói cô ta và bạn của ta. Bình thường các cô đều cùng nhau ra ngoài, rất ít khi thấy bọn họ đi một mình, có điều trong lòng Lộ Diêu Diêu cũng đoán được nguyên do. Tên của họ là gì? Lộ Diêu Diêu hỏi La Quân, ngày thường cô rất ít khi hỏi đến tên của khách, chỉ còn khi thuê phòng đăng ký là được rồi. Nhưng cô năm lần bảy lượt gặp hai nữ sinh này, vì thế thuận miệng hỏi tên của các cô một chút. Người vừa rồi mới vội vàng ra ngoài tên là Trương Tinh Tinh, người còn lại tên Vương Yến, Lộ Diêu Diêu cũng không để ý nhiều đến tên của họ. Nghe La Quân nói xong liền xoay người, La Quân lại bỗng nhiên á một tiếng, thấp giọng nói. Hôm trước cái cô Vương Yến đo kéo một người đàn ông đến thuê phòng. Hôm đó Lộ Diêu Diêu cũng thấy cảnh người đàn ông này với hai nữ sinh tới khách sạn. Khi đó cô còn nhắc nhở bọn họ nếu người đàn ông này ở lại phải tiến hành đăng ký, xem ra người đàn ông đó cuối cùng vẫn ở lại khách sạn. Có điều là thuê thêm một căn phòng khác nữa thôi, có điều, Lộ Diêu Diêu nghe ra ý của La Quân là Vương Yến ở cùng với người đàn ông đó. La Quân vỗ đầu một phát, đúng rồi, người đàn ông đó tên là Ngụy Dương, Lộ Diêu Diêu liếc nhìn La Quân một cái. Đàn ông con trai như cậu sao lại nhiều chuyện thế hả, máy tính trên hoài truyền ra âm thanh thông báo bạn có đơn đặt hàng mới, Lộ Diêu Diêu nói, có khách. Mau tới xử lý đi, La Quân vội vàng xử lý đơn đặt hàng mới, mà Lộ Diêu Diêu lại lâm vào trầm tư. Triệu Tín nói bọn họ cứu được một người tên Ngụy Dương, mà hôm đó người tới khách sạn thuê phòng cũng tên Ngụy Dương. Dương Cảnh Thừa đưa Ngụy Dương vào bệnh viện, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra, lại là Trương Tinh Tinh bước vào, Ngụy Dương, anh ổn chứ? Trương Tinh Tinh đi đến cạnh giường của Ngụy Dương, quan tâm hỏi. Không có việc gì, chân bị thương chút thôi, nhưng không nghiêm trọng. nghỉ ngơi mấy ngày là được, Ngụy Dương cười nói, vậy là tốt rồi, Vương Yến đâu, sao hai người không tới cùng nhau? Hồi nãy tôi cũng không gọi được cho cô ấy, Trương Tinh Tinh nói, lúc tôi ra ngoài mua bữa sáng thì nhận được điện thoại của anh. Lúc ấy không ở cạnh Yến Yến, tôi cũng không biết tại sao cô ấy không tới nữa, lát nữa anh gọi điện thoại cho cô ấy thử xem, Ngụy Dương nhăn mày. Dương Cảnh Thừa còn ở trong phòng bệnh, kiểm tra lại tờ đơn bệnh viện đưa, khi Trương Tinh Tinh nói chuyện, anh liếc nhìn cô ta một cái rồi ký đơn. Đem đơn đưa lại cho Ngụy Dương, nói, lần sau một mình lái xe đi xuyên sa mạc thì mang theo chút đồ giữ mạng đi, gương mặt Trương Tinh Tinh lộ ra vẻ xin lỗi. Lần này làm phiền các anh rồi, cảm ơn các anh đã cứu tôi, đây là chức nghiệp của chúng tôi, tạm biệt, Dương Cảnh Thừa không nói gì nữa. Xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, Lộ Diêu Diêu ở trong khách sạn xử lý công việc, sau khi làm xong mọi chuyện, trăng ngoài cửa sổ đã treo lên cao, cô duỗi eo. Thở phào ra một hơi, lúc này, cô lại nghĩ tới người nào đó, ngày hôm qua cô chờ anh sớm như vậy mà lại không nói được câu nào, đúng là không cam lòng. Làm cô càng muốn gặp anh, chỉ là có chút đói bụng, đi lấp đầy bụng trước đã, cô xuống lầu, rời khỏi khách sạn, đến chợ đêm mua thịt nướng que. Cách quán thịt nướng không xa có lửa trại, rất nhiều người đang nhảy múa xung quanh. Bà chủ quán thịt nướng thấy Lộ Diêu Diêu tới gần thì liền nhiệt tình tiếp đón, bà chủ Lộ không nhảy à? Lộ Diêu Diêu nhìn lướt qua đám người đang nhảy quanh lửa trại, cô nhưng còn sức để nhảy, cũng không muốn nhảy, không nhảy, cô nói. Bà chủ Lộ tới đây rồi mà không nhảy thì tiếc quá, dáng múa của cô đúng là thiên hạ vô song, Lộ Diêu Diêu cười nói, bà chủ Hoàng. Đến cả sa mạc này ngài cũng chưa từng rời khỏi bao giờ, sao biết thế nào là thiên hạ vô song, không đi tôi cũng biết thiên hạ vô song là thế nào. Cô cứ hỏi mọi người thử xem, ai cũng sẽ trả lời như tôi thôi, thịt được nướng xong rất nhanh, Lộ Diêu Diêu vừa ăn thịt nướng que vừa xem khiêu vũ. Vốn là một đám người cùng nhau vây quanh lửa trại nhảy, nhưng sau khi có một người gia nhập, mọi người đều dừng lại ngắm người đó khiêu vũ. Lộ Diêu Diêu tập trung nhìn, người khiêu vũ không phải ai khác mà chính là cái cô Trương Tinh Tinh kia, nhảy cũng không tồi. Cũng không ngờ cô ta còn có tài lẻ này, có điều chuyện này đối với cô cũng không có gì to tát, trong lòng cô đang nghĩ đến một người. Chờ ăn xong rồi thịt nướng que cô muốn đi tìm anh, lại vào lúc này, cô nhìn thấy giữa đám người đang đứng có người quen. Đây không phải là người mà cô tâm tâm niệm niệm muốn gặp à, bên cạnh anh còn có vài đội viên trong đội cứu hộ như Triệu Tín, Giang Tây, Lục Bạch. Đại Binh, Hạo Nhiên, ai cũng đang nghiêm túc xem khiêu vũ, mày Lộ Diêu Diêu nhíu lại, bước chậm về phía lửa trại bên kia, bà chủ Lộ, Diêu Diêu, ồ ồ. Đêm nay Diêu Diêu muốn khiêu vũ à, người ở sa mạc bên cạnh ai cũng biết Lộ Diêu Diêu hết, cô vừa đi qua, mọi người đều kinh ngạc vui mừng không thôi. Không tự chủ được vỗ tay liên tục, điệu múa của Trương Tinh Tinh không hấp dẫn được khán giả thế nên trong lòng cô ta có chút tức giận. Cô ta dần dần dừng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy một người mặc một bộ váy đỏ chậm rãi đi tới, ánh lửa nhảy lên soi sáng gương mặt người nọ. Vô cùng quyến rũ, giống với mọi người, ánh mắt của Dương Cảnh Thừa cũng dừng lại trên người Lộ Diêu Diêu, Lộ Diêu Diêu cong môi. Đôi mắt quyến rũ nhìn Dương Cảnh Thừa, điệu múa này là dành riêng cho anh, cách Trương.